Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 722. Hôm nay có vẻ có thông báo đấy nhỉ anh em nhỉ. Xin chào Nhật Nam, chào Hà Tâm nhá, chào Sĩ Nguyễn, chào Đông Chun, chào Thịnh Lê, chào Dây Vít nhá, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Tài Tuệ Anh, chào Hưng Đương Văn, chào Hào Nguyễn, chào Lâm Đăng, chào Thịnh Lê nhá. Mọi người ơi, like share giúp MC nhé. Cảm ơn bạn Thịnh nhé. Anh em ủng hộ Phong một like video cũng như là một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho Phong một đăng ký kênh nữa. Xin chào Nguyễn Việt Cường ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện, tập số 722. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Xin chào Hà Nguyễn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 722. Doanh Doãn Điền cảm thán, gật đầu nói: người rất thông minh, người nói không sai. Việc Đông Hoàng tiếp xúc với tiểu nữ oa tên là Chiếu Vô Nhan kia là thụ ý của ta. Vì sao ta lại làm như vậy? Lẽ ra không lâu nữa các người cũng sẽ biết được nguyên nhân. Nhưng mà nếu người đã hỏi rồi, vậy thì ta sẽ nói cho các người biết. Nói xong, y nhìn sang Trung Hiền Dận. Sử bút ở đây cũng có thể ghi lại một dòng. Trung Hiền Dận nghe vậy, tinh thần chấn động. Còn đại sự gì nữa đây? Chuyến đi tới Tuyết Quốc lần này quả là không uổng phí mà. Nhân vật truyền kỳ như là Doanh Doãn Niên, nhất cử nhất động đều có tư cách được ghi vào sử sách. Có thể được tồn tại như vậy nhắc đến một câu, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Đào bút dịch chuyển ở bên trên thẻ tre, lịch sử chảy xuôi ở ngay trước mắt. Doanh Doãn Niên giơ tay chỉ về phía trước một cái. Hư không hiện ra một tấm gương. Ở trong gương là một viên kén văn tự. Cái kén do Chiếu Vô Nhan không thể khống chế được đại đạo mà tạo thành, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt mọi người. Văn chương là việc siêng năng cần cù. Đào bút tự như là lưỡi cày vậy, nhả hết tâm huyết chỉ vì tư ở trên người. Có lẽ thành áo hoa, có lẽ thành kiến, là bay trên trời cao hay là tự giam cầm mình. Doanh Doãn Niên nói: tâm khí của nữ oa nhi này rất cao. Nó có rất nhiều con đường để đi lên núi, nhưng khổ nỗi không thể chu toàn, không thể phát huy hết toàn bộ sở học được, đành phải quanh quẩn ở lưng chừng núi. Đông Hoàng nói với nó rằng trên đời này còn có một hướng đi như vậy. Nó bèn kiên quyết đưa ra lựa chọn đó. Y quan sát những dòng chữ không ngừng biến hóa trên cái kén văn tự. Khẽ thở dài nói: sau khi thoái vị, ta đã chuyên tâm nghiên cứu học thuật. Vạn cổ đến nay không có gì mới. Nỗi khổ tâm của Chiếu Vô Nhan từng trải qua, ta cũng đã từng thể nghiệm. Điều mà nó theo đuổi cũng là điều mà ta đang tìm kiếm. Ta vẫn luôn nghĩ có đạo đồ nào có thể dung nạp được tất cả hiểu biết của ta. Ta khổ học trăm nhà, du lịch khắp thiên hạ. Ý tưởng về tạp gia dần dần hình thành trong quá trình này. Khương Vọng đại khái đã hiểu. Cái mà Chiếu sư tỷ gọi là hòa trộn trăm nhà, tự khai sáng dòng chảy, chính là khai sáng con đường của ngài. Doanh Doãn Điền thẳng thắn nói: đúng. Ta là người đầu tiên trên đời thiết lập thể hệ tạp gia. Trong những năm tháng không ai hay biết, ta đã thử rất nhiều lần. Mấy năm gần đây mới có một chút tâm đắc. Chiếu Vô Nhan dung hợp trăm nhà chính là vì mở đường cho ta. Khương Vọng nói: vãn bối từng nghe nói về con đường thành thánh của tiên thánh. Tạp gia có phần giống với điều đó. Nhưng vãn bối nghĩ con đường dung hợp trăm nhà to lớn như vậy, chỉ có nhân vật vĩ đại như ngài mới có thể thử nghiệm. Khi đó Chiếu sư tỷ thậm chí còn chưa thần lâm, làm sao tỷ ấy có thể nắm bắt được đây? Nếu tỷ ấy đã đi theo con đường này là do ngài dẫn dắt, vậy thì ngài nhất định có cách giải quyết vấn đề hiện tại của tỷ ấy, có phải không? Không nên gấp, nàng sẽ không sao cả. Doanh Doãn Niên trấn an tinh thần cho Khương Vọng, sau đó mới nói: nhận thức của ngươi về tạp gia không chính xác lắm. Tạp gia không phải là con đường như vậy. Nếu muốn khai sáng một con đường lớn, càng ổn định, càng dễ đi sẽ càng có tiềm lực, càng thích hợp. Kỳ quái hiểm trở chỉ là điều hiếu kỳ mà thôi, không có ý nghĩa gì ở bên trên phương diện học vấn. Tạp gia không phải là đạo, tạp gia là con đường hợp đạo. Con đường hợp đạo? Khương Vọng tỏ ra vẻ nghi hoặc. Tạp gia coi trọng chính là không câu nệ hình thức, không phân chia trường phái, vạn sự vạn vật đâu có thể sử dụng. Doanh Doãn Niên hỏi. Trên đời này đã sớm truyền bá rất nhiều phương pháp dung hợp các trường phái khác nhau. Người đã từng tiếp xúc hay chưa? Khương Vọng đương nhiên đã từng tiếp xúc. Ví dụ như Chu Hùng của Hạ Quốc là người dung hợp nho, pháp. Ngũ Lăng của Ngũ Thị là người dung hợp binh, nho. Nhưng tất cả bọn họ đều đã chết. Những phương pháp dung hợp này đều là do ngài thúc đẩy sao? Khương Vọng hỏi. Đó là một quá trình thay đổi một cách vô tri vô giác. Doanh Doãn Điền thẳng thắn thừa nhận. Mặc dù ta khai sáng tạp gia, nhưng tạp gia muốn thành công không phải là chỉ dựa vào sức của một mình ta được. Ta muốn mượn lực lượng quốc gia, cũng không muốn tạp gia bởi vì giới hạn ở đất Tần, cho nên ta chưa bao giờ thực sự đưa ra cương lĩnh cho nó. Chỉ là dẫn dắt người đời tham gia thử nghiệm dung hợp. Bất kể đã tiếp xúc với người nào, tu vi ra sao, bọn họ đều là những người tham gia học phái tạp gia. Từng ly từng tí ý niệm cuối cùng sẽ hợp thành biển cả, cuối cùng mới đạt được thành quả như ngày hôm nay. Nếu hiện tại ngươi đã hỏi tới, vậy thì bản tâm pháp tạp gia này liền giao cho ngươi. Y nói xong giơ tay ra phía trước bóp một cái, nắm đạo tắc thành một cuộn ngọc giản đưa qua. Trên đời đã có rất nhiều phương pháp dung hợp, đến cuối cùng đều có chỗ trì trệ, không thể trở thành viên mãn. Sau khi tu luyện tâm pháp tạp gia, điểm này sẽ không còn là vấn đề nữa. Ngươi hãy cầm lấy. Giống như cách các ngươi mở rộng pháp môn tinh lộ, hãy quảng bá nó, cho người đời thêm một lựa chọn. Khương Vọng không hề có chút chuẩn bị cầm lấy cuộn ngọc giản ở trong tay, nhưng mà tâm tư hắn lại không đặt vào nó, mà quay đầu nhìn cái kén văn tự chiếu vô nhàn kết thành. Tiền bối, thành quả mà ngài nói là có ý nghĩa gì? Doanh Doãn Niên khẽ cười. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, nội tâm đã rất mềm yếu rồi. Đây là đoạn cuối cùng để ta có thể siêu thoát. Vừa dứt lời này, y giơ tay hướng về tấm gương hư ảo. Tạp gia thành. Chính là thành vào lúc này, là người đi trước cho ta, không dứt đường của ngươi. Khương Vọng nhìn thấy cái kén văn tự khổng lồ kia, bỗng nhiên co rụt lại, giống như là một hạt giống đầy màu sắc rơi vào ngũ phủ của đạo thân. Chiếu vô nhàn bị bao bọc bởi rất nhiều con đường cứ vậy lộ ra, cuộn tròn trên mặt đất. Mà bên cạnh chiếu vô nhàn, viện trưởng Long Môn Thư Viện, Diêu Phổ bỗng nhiên xuất hiện. Một tay chạy đi gương mặt chiếu vô nhàn, một tay giơ lên tìm kiếm dấu vết vạn dặm, xuyên qua tấm gương hư không, nhìn về phía bên này. Doanh Doãn Điền khẽ gật đầu với gã. Diêu Sơn Chủ, chờ lệnh đồ của ngươi tỉnh lại, tự khắc sẽ giải thích mọi chuyện cho ngươi. Tạp gia đã được khai sáng, nó có công lao trong đó. Con đường ở phía trước đã được mở, về sau sẽ trở nên bằng phẳng. Ta sẽ hỏi rõ. Diêu Phổ thản nhiên nói. Không biết các hạ hiện tại đang lấy thân phận gì để thảo luận chuyện này với ta? Doanh Giãn Niên suy nghĩ một chút cười nói. Vấn đề này thực làm khó ta, bởi vì ta sẽ lập tức không còn thân phận gì nữa. Kiếm ý mơ hồ trên người Diêu Phổ bỗng nhiên tiêu tán. Cách xa vạn dặm như vậy, gã quả thực không thể cảm nhận được cảnh giới thực sự của Doanh Doãn Điền, bèn chấp tay nói. Đạo hữu đi trước một bước, thật đáng mừng. Doanh Doãn Điền cũng chấp tay đáp lễ. Sau đó y tiếp tục đi lên cao, chỉ nói. Vì vu lập bá nghiệp, vì học khai sáng tạp ra, ta cuối cùng cũng chờ tới. Vãn bối có một vấn đề nữa, Khương Vọng bỗng truy hỏi. Doanh Doãn Điền không nói gì, nhưng mà Khương Vọng vẫn cứ tiếp tục hỏi. Nếu ngài vẫn luôn ở trên đời, chưa từng rời đi, vậy tại sao năm xưa lại xảy ra chuyện hoài đế bị giết? Trên biển sấm sét, Hứa Vọng bỗng nhiên quay đầu lại. Doanh Doãn Điền nói. Câu này là hỏi cho ai? Khương Vọng nói. Vị huynh đệ sinh tử chi giao của vãn bối, hắn tên hắn là Doanh Tử Ngọc, là hậu nhân của hoài đế, con cháu dòng chính của ngài. Ồ, vậy sao? Doanh Doãn Điền thản nhiên cười. Chờ đến khi ngươi đạt đến cảnh giới của ta, ngươi sẽ tự hiểu. Nói xong liền bước ra một bước, không còn bóng dáng. không có một chút là khí thế ngập trời nào, thậm chí là không có uy thế gì cả. Y cứ như vậy biến mất, giống như là cơn gió thổi qua, nước hòa vào nước, tồn tại như một thế giới vạn vật. Thậm chí khiến cho người ta không thể xác định y có thực sự siêu thoát hay là không. Mọi người dùng vẻ trầm mặc thực lâu để đối mặt với khoảnh khắc này, cho đến khi Hồng Quân Diễm lẩm bẩm nói: "Kẻ siêu thoát thứ hai kể từ đạo lịch được mở ra cho tới nay, giờ đã thành rồi." Đại cục như vậy lại kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy, mang đến cho người ta cảm giác chưa thỏa mãn, nhưng mà lại là lẽ đương nhiên. Đây là lần siêu thoát êm đềm nhất mà Khương Vọng từng chứng kiến. Mặc dù có chút sóng gió ở giữa, nhưng đều biến mất một cách thần kỳ trước ba chữ Doanh Doãn Điền. Lúc này nhìn kỹ lại, nghĩ kỹ lại, gần như là không tìm được lý do nào để Doanh Doãn Điền không thể siêu thoát cả. Trước khi thành đạo, y đã hoàn toàn thành toàn cho tất cả những người mà mình có thể thành toàn. Dùng trường thành ngu uyên vạn dặm thành toàn cho đại nghiệp của tần đế đương thời. Thúc đẩy Hồng Quân Diễm trở về, thành toàn cho hùng tâm tranh bá tương lai của vị tồn tại này. Để tần đế, để tần Lê Định Ước vĩnh viễn trấn giữ ngụ uyên, thành toàn cho phòng tuyến của nhân tộc, cũng thành toàn cho cuộc chiến thần tiêu sắp tới. Thành toàn cho tam sinh lan nhân hoa, để cho Ninh Đạo Nhữ mượn giả thành thực. Thậm chí cũng coi như là toàn thành, thành toàn cho Tả Ai, thành toàn cho Chiếu Vô Nhân. Còn khai sáng Tạp Gia, hiến tặng tâm pháp Tạp Gia, thành toàn cho những người kim tu, kiếm tu ở trên đời này. Đối với một người như vậy, người nào sẽ ngăn cản y? Ai có thể ngăn cản được y chứ? Cho dù biến cố gì xuất hiện, với quốc thừa cùng xây dựng trường thành Ngũ Uyên, nói không chừng Hồng Quân Diễm còn về hộ đạo cho y mới đúng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng tất cả những điểm này, Khương Vọng mới giật mình tỉnh ngộ. Điều đáng sợ nhất của Doanh Doãn Niên chính là y đã biến chuyện siêu thoát thành lẽ đương nhiên. Nếu nói vũ trình đối với thế giới thần tiêu là vạn sự bất thành, chỉ cần thành một, thì Doanh Doãn Niên đối với siêu thoát chính là vạn sự đã thành, chỉ cần thành một. Khương Vọng đột nhiên nhớ, Đông Hoàng là người đầu tiên đề xuất mở cửa Tuyết Quốc trong triều hội, coi như cũng đã thành toàn cho Thái Hư Huyễn Cảnh. Mà lúc đó Đông Hoàng đã hỏi hắn một vấn đề: "Người có nên như ta mong muốn này không?" Bây giờ khi nghĩ lại, đó là câu hỏi của Đông Hoàng hay là câu hỏi của Doanh Doãn Niên đây? Bước lên trời, bước lên trời cao thực sự đã biến nặng thành nhẹ nhàng như vậy. Ai có thể không như ý muốn chứ? Khương Mỗ thân là chân nhân đương thời, nhìn khắp thế gian đứng dưới đỉnh cao tuyệt đối nhất, nhưng ngẩng đầu nhìn trời vẫn là ngưỡng mộ không thôi. Hồng Quân Diễm nói với Tần Thái Tổ Doanh Doãn Niên là người trẻ soát siêu thoát thứ hai kể từ khi đạo địch mở. Về người siêu thoát đầu tiên sau khi đạo địch mở hẳn là Cảnh Văn Đế, Cơ Phủ Nhân. Doanh Doãn Niên càng tự mình xác nhận Thái Tổ Kinh Quốc Đường Dự đã chết. Nói như vậy, những hào kiệt cái thế sáng lập bá nghiệp như là Cơ Ngọc Túc, Cát Yến Thù, Hách Điền Thanh Đồng, sau khi thoái vị, thế mà không một ai có thể thành tựu. Từ đó càng thấy được sự gian nan của siêu thoát. Khương Vọng đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Hứa Vọng ở trên biển sấm sét đang nhìn qua. Trinh Hầu, văn bối chỉ là nhất thời hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu. Khương chân nhân cười trừ, không phải là nhìn vãn bối như vậy chứ? Hứa Vọng khoanh tay hỏi, sao ngươi không hỏi tại sao năm xưa đã có Hoài Đế tầm thường? Lý do vãn bối kiến thức nông cạn, không nghĩ được câu hỏi hay như vậy. Khương Vọng làm ra bộ dạng chịu phục. Hứa Vọng cũng không nói gì thêm, gã cầm quận quốc thư màu đen kia xoay người đáp xuống biển sớm xét, quay về Ngũ Uyên. Vương Tây Hồ lại vẫn còn ở chỗ cũ, cũng đang nhìn chằm chằm Khương Vọng, giống như là một cây sào che dựng ở giữa biển, ở trước mặt nạ đầy chữ triện che khuất ở đi biểu cảm đi, khiến cho tâm trạng của vị tồn tại này cũng vô cùng khó khăn. Những người Tần Quốc này sao lại nhỏ nhen như vậy chứ? Ngoại trừ Tiểu Ngũ. Khương Vọng bất đắc dĩ nói, Mạn Giáp tiên sinh có gì chỉ giáo không? Vương Tây Hồ là người từ nhỏ đã không thích thể hiện, mọi việc thua kém đều thua kém người khác. Lão sư của y là biết rõ tài hoa của y, lại tức giận vì y không tranh giành bất cứ thứ gì, bèn hỏi người này, nếu lúc nhỏ không tranh giành, lớn lên sẽ làm gì? Lúc đó y còn rất nhỏ, thế cho nên đã trả lời rằng, không tranh nhất thời, chỉ nguyện thiên hạ chỉ nguyện thiên hạ nhất. Lão sư của y nghe vậy liền cảm thán, có đệ tử như vậy, đi trước nhất thời, chậm nhất một thế. Vì vậy mới được gọi là Mạn Giáp tiên sinh. Vị tiên sinh dạy học kia sau này làm quan đến chức quận trưởng, mời Vương Tây Hủ đến làm phụ tá, xử lý mọi việc lớn nhỏ trong quận đâu ra đấy. Vị quận trưởng này cả đời nhiều lần tiến cử y làm quan, nhưng mà y đều mở miệng cự tuyệt. Sau khi vị trưởng quận trưởng kia qua đời, y càng ẩn cư, lánh đời. Cho đến sau này, vị tần đế hiện tại chỉ còn là thái tử, nghe danh tiếng của y lập tức cả đêm chạy tới, nhiều lần cầu kiến, hỏi chín điều về kế sách trị quốc, kinh động như gặp được thiên nhân. Y giúp Tần Thiên Tử củng cố bá nghiệp, chính là người đã là phạt sở nhìn cảnh quốc, trừng mắt hồ nhìn thiên hạ, nhưng mà từ đầu đến cuối không chịu bỏ quan làm, vào triều làm quan. Tần Thiên Tử từng chỉ vào Vương Tây Hủ, nói với đám quần thần của mình, đây là thừa tướng áo vải của trẫm. Vì vậy mới có xưng là áo vải mưu quốc. Tần quốc không có tướng quốc tả hữu, chỉ có một vị thừa tướng là Phạm Tư Niên. Nhưng Phạm Tư Niên và Vương Tây Hổ đã thường xuyên bị người ta mang ra so sánh. Vị thừa tướng áo vải này và vị thừa tướng có chức vị kia, rốt cục ai hơn ai, là đề tài bàn tán đã bất tận ở Tần quốc. Lần này Tần quốc xây dựng tường thành Ngu Uyên, Tần Thái Tổ Doanh Doãn Niên triều toát, có lẽ là lần đầu tiên Phạm Tư Niên và Vương Tây Hủ hợp tác bày bố kế hoạch. Tầm mắt y xuyên thấu qua chữ triện nhìn xuống, ngăn cách tất cả liên hệ nhân quả trời sinh, khẽ nói, là Doanh Tử Ngọc hay Triệu Nhữ Thành? Khương Vọng suy nghĩ một chút nghiêm túc nói, vãn bối không thể quyết định thay hắn. Ta nói là Doanh Tử Ngọc chỉ là vì muốn để Doanh tiền bối nhanh chóng hiểu người này là ai. Vương Tây Hủ khẽ gật đầu. Sau khi gật đầu xong, thân hình liền biến mất, cũng không nói thêm gì. Rốt cục là cười trừ cho qua hay là ghi hận trong lòng, sao không nói rõ một chút chứ? Những kẻ thích chơi đầu óc này luôn luôn coi trọng hỉ nộ không độ, sóng to gió lớn đều giấu ở trong lòng, thật là phiền phức. Lúc này Khương Chân Nhân cảm giác có người đang kéo tắt lưng của mình, không kìm được quay đầu lại. Ngươi kéo ta làm gì? Trung Huyền giận thu tay về, nhìn thẳng về phía trước, mặt mày đầy vẻ chết lặng. Khương Chân Nhân lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện Hồng Quân Diễm, Quan Đạo Quyền, Hồng Tinh Giám, Thẩm Minh Thế ở gần đó, còn có Phó Hoan, Ngụy Thanh Bằng, Mạnh Lệnh Tiêu ở phía xa, tất cả đều đang nhìn về phía Thái Hư Vọng Lâu. Lúc này hắn mới phản ứng lại, Lê Triều mới được thành lập, những người Lê Quốc này chắc chắn có rất nhiều việc phải bàn bạc, ví dụ như quốc chế, địa vị của năm nước Tây Bắc, phân chia quyền lực và trách nhiệm, không thích hợp để người ngoài chỉ nghe lén. Người Tần quốc đều đã đi rồi, người của Thái Hư Các còn ở lại đây là ngựa nhớ chuồng không? Thực sự là có chút không biết điều. Tại hạ đại diện cho Thái Hư Các, một lần nữa hoan nghênh bệ hạ trở về, cũng chúc mừng Lê quốc được thành lập. 7 ngày sau, ta sẽ lại đến thảo luận với quý quốc về địa điểm xây dựng Thái Hư Vọng Lâu và những vấn đề liên quan đến Thái Hư Huyết Huyễn Cảnh. Nếu như quý quốc còn có nghi vấn, hoan nghênh thảo luận với ta bất cứ một lúc nào. Tại hạ cáo từ. Hồng Quân Diễm thản nhiên nói, được. Thái Hư Vọng Lâu liền ẩn vào hư không, cứ vậy mang theo cả hai vị các viên biến mất. Ngồi trong Thái Hư Vọng Lâu, nhìn bên ngoài ánh sáng lấp lánh xoay nhanh, vạn dặm xa xôi nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới. Khương Vọng đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn hỏi, Trung các viên, nếu nói thiên tử tại vị không quá 100 năm, quá 100 năm sẽ bị quốc vận phản phệ. Hàn Ân và Ung Quốc chính là điển hình, người nói xem nhiệm kỳ của Hồng Quân Diễm tính như thế nào. Hồng Quân Diễm từng là thái tổ khai quốc của Tuyết Quốc, bây giờ cũng là hoàng đế khai quốc của Lê Quốc. Nhiệm kỳ của ông ta là tính từ khi Tuyết Quốc khai quốc, hay là tính từ khi Lê Quốc khai quốc, hoặc là bắt đầu tính lại sau khi ngủ say 3.800 năm. Trung Huyền Dận nghe vậy cũng đang ngẩn ra. Cái này cũng làm khó ta rồi. Có lẽ tính là khai quốc mới đi, cũng có lẽ không tính. Trường hợp ông ta thực sự phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, với tinh thần nghiêm cẩn của một vị giả, một vị sử gia, lão lại không đưa ra bất kỳ một kết luận nào, chỉ nói, Tuyết quốc khai quốc vào năm 34. Theo đạo lịch, Hồng Quân Diễm giả chết vào năm 114 đạo lịch, tại vị tổng cộng là 80 năm. Cứ xem 20 năm sau, ông ta có còn là Lê Thiên Tử hay không là được. Ồ, người cũng không biết. Lịch sử sẽ cho chúng ta đáp án. Sự học chính là chờ đợi sao? Chúng ta tìm đến chân tướng nhưng mà không sáng tạo ra chân tướng. Chúng ta ghi chép lịch sử nhưng mà không ảnh hưởng đến lịch sử. Bây giờ ngươi đã là thái hư các viên, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến lịch sử chứ. Không sao, lịch sử của ta tự có người đến sau ghi chép. Ngươi sẽ ghi chép ta như thế nào? Mới 26 tuổi đã nghĩ đến chuyện lập truyện, có phải là sớm hơn rồi hay không? Có phải là hơi sớm quá rồi hay không? Tiếng cười biến mất cùng với hai người. Cục diện tuyết vực đã hạ màn, đương nhiên không hề êm đềm như những gì thể hiện ở bên ngoài. Ví dụ như tại sao ba quân Kinh Quốc lại rút lui, hai sư đoàn Sở Quốc kéo đến Hà Cốc chỉ để bái tế anh linh. Ví dụ như Ngọc Kinh Sơn, một trong ba mạch đạo môn cũng ở Tây Cảnh, có thực sự là hoàn toàn không biết gì đối với toàn bộ tiến trình. Cảnh Quốc có thực sự nguyện ý để nhìn kẻ khiêu chiến mình quật khởi. Ví dụ như cỗ quan tài Hàn Vũ kia, từ đầu đến cuối cũng không được mở ra, ở bên trong có phải là cũng trống rỗng không? Ninh đạo nữ thay thế tại ai? Lấy thân phận truyền thế của Xương Tiên Quân đi lại trong tuyết quốc, cuối cùng chỉ là mượn giả, tu thực, trở thành tu sĩ diễn đạo chân chính tồn tại giữa thiên địa. Tất cả những gì gã làm với thân phận Đông Hoàng, cuối cùng đều trở thành minh chứng lịch sử. Ninh đạo nữ chân chính mới sinh ra ở sau khi Đông Hoàng chết đi. Nhưng mà cho dù người Tần Quốc hay là người Tuyết Quốc, đều không một ai hỏi, nếu như những thủ đoạn kia của Ninh đạo nữ thực sự có hiệu quả, nếu như Hồng Quân Diễm không kịp khôi phục đỉnh phong, có phải đã chết oan uổng hay không? Ngay cả Hồng Quân Diễm cũng không hỏi, bởi vì đây là vấn đề không cần thiết. Doanh Doãn Điền đã dùng tâm thái siêu thoát để nhìn nhận mọi thứ, có một loại ôn nhu như là thương xót cỏ cây xanh tươi, nhưng mà điều này không có nghĩa y là người nhân từ nương tay. So với việc Doanh Doãn Điền thành tựu siêu thoát, công đức Doanh Doãn Điền siêu thoát, Tần Quốc độc lập xây dựng trường thành, trấn áp Ngụ Uyển, thôn tính Tuyết Quốc, đây mới là kết thúc hoàn mỹ nhất của người Tần. Hồng Quân Diễm và Phó Hoàn chỉ là tranh thủ được một kết cục khác. Trong lúc triều dâng, thủy triều dâng lên cao, một cỗ số sóng ngầm còn chưa đến đã tan, một số gợn sóng còn chưa kịp khuếch tán đã phải lắng xuống. Thế giới này không tệ đến vậy, nhưng cũng không hề tốt đẹp bao nhiêu. Cũng may là kết cục đẹp đẽ, giống như là một trận gió tuyết rơi xuống, tất cả vết thương đều được giấu ở trong màu trắng tinh khôi đó. Tốt cho Khương Thanh Dương ngươi. Ngươi tự hỏi lòng mình mà xem, ta đối xử với ngươi như thế nào. Ở bên trong Vạn Hoa Cung vô cùng ồn ào náo nhiệt, Hoàng Xá Lợi lấy cớ mời Khương Vọng nếm thử rượu ngon Kinh Quốc, mời hắn tiến đến nhập tiệc. Kết quả là Khương chân nhân vừa ngồi xuống, nàng ta liền đập bàn đứng dậy. Tay phải Khương Vọng vừa cầm lấy chiếc đũa ngà, không khỏi sừng sốt một chút. Rất tốt mà, làm sao vậy? Hoàng Xá Lợi sắn tay lên. Vậy lần này ngươi đến Tuyết Vực đã làm những chuyện gì? Khuếch trương thái huyễn cảnh. Khương Vọng vừa nghe đã hiểu, nhưng mà cứ giả vờ ngớ ngẩn, đưa tay gắp một miếng thịt chân giò bỏ vào trong mồm, có chút hàm hồ. Làm không tốt sao? Hồng Quân Diễm đã trở về, tranh bá tương lai đã từ kế hoạch biến thành hiện thực. Lê Quốc mới được sát nhập hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt thái huyễn cảnh cả. Thậm chí là quân dân mà Hồng Quân Diễm mang từ quá khứ đến để chi viện cho hiện tại, cũng rất là thông qua thái huyễn cảnh để nhanh chóng dung nhập vào thời đại mới. Tạo vật thay đổi thời đại này đã lay động lòng Hồng Quân Diễm. Cái giá phải trả cho sự trưởng thành luôn rất nặng nề. Nhưng thái huyễn cảnh hết lần này đến lần khác lại có thể giúp mọi người tránh được hy sinh xương máu ở trong quá trình trưởng thành. Đây chính là lợi ích vô giá. Danh ngạch phân phối của thái huyễn cảnh căn bản không đủ. Lê Quốc còn phải bỏ tiền ra mua thêm càng nhiều. May mà Hồng Quân Diễm không có chỉ tích trữ bình lĩnh, mà còn tích trữ rất nhiều tài nguyên vô cùng giàu có. So với quốc gia khác, Lê Quốc lại càng thêm cởi mở hơn với thái huyễn cảnh. Ngay cả Cực Xương Thành cũng đã xây dựng thái hư vọng lâu. Dùng lời của Hồng Quân Diễm mà nói, Lê Triều mới được thành lập, phải đón nhận thời đại mới. Chỉ cần là chuyện đúng, Lê Quốc không tiếc bất cứ giá nào. Tóm lại, thái hư huyễn cảnh đã được phổ biến ở Tuyết Vực. Nhiệm vụ đầu tiên mà Khương Các Viên đại diện cho thái hư các mở ra đã hoàn thành một cách xuất sắc. Tốt, tốt, tốt. Ngươi làm vô cùng tốt. Hoàng Xá Lợi tức giận nói. Ngươi đến Tuyết Vực một chuyến, lập tức dựng lên một đại quốc. Ngay cả Hồng Quân Diễm cũng đã trở về. Nhìn toàn bộ cục diện Tuyết Vực, Tần Quốc thu hoạch lớn, Tuyết Quốc đạt được như ý nguyện. Liên minh Nam Đức Tây Bắc cuối cùng cũng cần phải đơn độc, cũng không cần phải đơn độc chống đỡ nữa. Tiện được trốn mới và tôn nghiêm của chính mình. Sở quốc tuy rằng không thể nào can thiệp, nhưng mà cũng không có tổn thất gì. Chẳng qua là điều binh đi một dạo một vòng. Nếu như thực sự muốn nói, đảm bảo Tuyết quốc không bị Tần quốc thôn tính cũng coi như đạt được mục tiêu chiến lược. Duy chỉ có Kinh quốc không chọc giận ai, không gây chuyện với người nào. Một đêm ngủ dậy, ở bên cạnh giường đã có một gã khổng lồ say giấc. Lê quốc mới nổi sát nhập đất đai năm nước Tây Bắc, lại còn bao quát cả Tuyết Nguyên, lãnh thổ rộng lớn đã không thua kém gì Kinh quốc cả. Hơn nữa có binh lính, bá tánh và vật tư của Hồng Quân Diễm mang từ quá khứ tới, thực sự đã có tiềm lực bá quốc. Kinh quốc hiện tại phía đông là Mục quốc, phía tây là và phía bắc là Lê quốc, đi về phía nam là Trung vực, còn phải nhìn sắc mặt của Cảnh quốc. Có thể nói là đã rơi vào một hoàn cảnh địa lý tương đối khó khăn. Huống chi liên minh năm nước Tây Bắc vốn dĩ đã bị Kinh quốc coi là miếng thịt trong bát. Chỉ là Cảnh quốc luôn âm thầm ủng hộ, cho nên bọn họ mới miễn cưỡng duy trì được cuộc diện. Nhưng mà cũng là lửa nhỏ, chậm rãi hầm. Kiến gặm tằm ăn. Hôm nay 10 thành, ngày mai 10 thành, sớm muộn gì cũng gặp hết. Bây giờ thì hay rồi, bên này còn đang chờ ăn thêm một miếng. Quay đầu lại tất cả đều thuộc về Hồng Quân Diễm. Lê quốc muốn phát triển thì phải tấn công về phía đông. Kinh quốc muốn phát triển thì chắc chắn phải xua quân đi phía tây. Có thể nói, song phương nhất định phải có một trận chiến. Nhưng lại bởi vì chiến tranh thần tiêu sắp tới, bá quốc không đánh nhau, trận chiến này chỉ có thể là trì hoãn. Mà chuyện này cũng tạo cơ hội cho Lê quốc phát triển. Lê quốc vừa có minh quân, vừa có hiền thần mãnh tướng, còn có trên có diễn đạo, giữa có binh lực. Chỉ cần có quốc gia này dành thời gian 20 năm, có thể phát triển đến mức nào gần như là chuyện có thể dự đoán được. Đối với nhân tộc, bọn họ là một cỗ lực lượng chủ lực trên chiến trường thần tiêu. Đối với Kinh quốc mà nói, thì là một đại địch trong tương lai. Điều này khiến cho Hoàng Xá Lợi làm sao có thể không tức giận đấy. Hoàng cô nương, chúng ta phải đối mặt với hiện thực, phải nói đạo lý. Khương Vọng buông đũa xuống có chút bận mà nói, đây là chuyện ta có thể can thiệp hay sao? Ta có thể ngăn cản Hồng Quân Diễm trở về hay có thể ảnh hưởng đến việc Doanh Doãn Điên siêu thoát sao? Hoàng Xá Lợi nghiêng người về phía trước nổi giận đùng đùng nói, người không thể can thiệp, vậy ít nhất thì cũng phải báo trước cho ta một tiếng chứ. Đấu chiêu còn khen người thông minh, người ở Tuyết quốc lâu như vậy, ta không tin người không nhìn ra manh mối. Khương Vọng ngửa đầu ra sau, đây không phải là chuyện không thông minh hay không thông minh, tu vi không theo kịp, tầm nhìn cũng chỉ thế mà thôi. Ta thực sự hoàn toàn mơ hồ, cũng chưa chắc đã biết sớm hơn người. Quân đội Kinh quốc các ngươi đều được phái ra, chẳng lẽ đây là vấn đề tình báo sao? Hoàng Xá Lợi thấy không chỗ dỗ dành được, lớn tiếng quát, ta đang nói đến thái độ, là thái độ của ngươi. Trung các viên cũng có mặt ở đó, sao ngươi không đòi hỏi thái độ từ hắn? Ta có quan hệ gì với hắn chưa? Quan hệ giữa ta và ngươi là như thế nào? Là quan hệ đồng nghiệp, ngươi nói lại cho ta xem. Năm đó thiên hạ vây giết Trương Lâm Xuyên, Hoàng Xá Lợi cũng đã ra sức rất nhiều. Khương Vọng chưa bao giờ quên phần ân tình này. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vừa là đồng nghiệp, cũng là bằng hữu. Hoàng Xá Lợi tiến lại gần hỏi, vậy ngươi nói xem, ngươi có nợ ta một thái độ hay không? Nói đi. Khương Vọng nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn ta làm gì? Hoàng Xá Lợi lập tức đắc ý cười cười, khoác tay lên bờ vai hắn, ngồi xuống bên cạnh nói, chuyện này nó cũng vô cùng đơn giản thôi. Thái hư hội nghị lần thứ 3 cũng sắp bắt đầu. Ta có một đề án, ngươi chỉ cần bỏ phiếu cho ta là được. Khương Vọng nghiêm mặt nói, chuyện của hội nghị cứ để hội nghị rồi hãy nói. Đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Hoàng Xá Lợi khoát tay, yên tâm, là chuyện mà ngươi nhất định sẽ đồng ý. Nếu như ta đồng ý, vậy nhất định là bởi đề án của ngươi rất tốt. Ngươi nhất định không phải vì chúng ta là bằng hữu mà. Giọng điệu Khương Vọng vẫn rất nghiêm túc. Điều này là quan trọng nhất đấy. Này, ta chỉ muốn cảm nhận một chút cảm giác ngươi làm trái nguyên tắc vì ta mà thôi. Ngươi vậy mà cứng nhắc thế. Hoàng Xá Lợi bất mãn nói, vừa mới nói là thái độ đó thôi. Đổi sang chuyện khác đi, Khương Vọng lập tức nói. Hoàng Xá Lợi nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên cười một tiếng, cầm lấy ly rượu của mình chậm rãi nhấp một ngụm, đôi môi chén ngọc phản chiếu ánh rượu đỏ rực. Đang đưa chén rượu đến, vậy ngươi uống nửa ly còn lại của ta đi. Hoàng Xá Lợi có một loại vẻ đẹp hoang dại, trong nụ cười nửa thật nửa giả này càng biểu hiện thêm rất rõ. càng phóng túng lại càng mê người. Lần này Khương Vọng không né như mọi khi. À, có một chuyện ta quên nói với Hoàng cô nương đấy. Sao? Hoàng Xá Lợi nhướng mày. Lúc căng thẳng như vậy đừng có nói những lời phá hư hỏng phong cảnh chứ. Bất kể sóng gió thế nào, Khương Vọng vẫn luôn có quy tắc của mình, biểu lộ lúc này rất là nghiêm túc. Có lẽ ta đã có người trong lòng, không còn thích hợp cái kiểu đùa như vậy đâu. Có lẽ sao? Đôi mắt đẹp hoang dại của Hoàng Xá Lợi rất có tính xâm lược, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay cả ta cũng không hiểu rõ, ta còn chưa thực sự nghiêm túc cái đó. Thế nhưng ta cảm thấy có lẽ là như vậy đấy. Khương Vọng vừa nói vừa nghĩ. Ừ, có lẽ là vậy thật đấy. Thích là một chuyện rất dễ. Hoàng Xá Lợi có chút tùy tiện nói. Năm nào mà ta chả thích 10 người 8 người. Chúng ta cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Gặp dịp thì chơi, không cần thiết phải coi là thực. Nhân sinh ngắn ngủi mà, sung sướng rất nhiều. Sao có thể vì một đóa hoa mà bỏ qua cả mùa xuân? Người không hiểu, thế để ta nói cho người nghe. Nàng nhìn thẳng vào mắt Khương Vọng. Không phải chứ, người nghiêm túc thật à? Khương Vọng dùng tay đè ngực của mình lại, yên lặng cảm nhận một hồi, không biết sao lại nở nụ cười. Chắc hẳn là thực, nếu như nó không lừa gạt ta. Hoàng Xá Lợi lộ về mặt không chịu nổi, quay đầu đi chỗ khác, nhưng mà rất nhanh đã quay trở lại, hung hăng nói. Dự định thành hôn à? Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như thực sự lưỡng tình tương duyệt, lại có thể bên nhau lâu dài. Hoàng Xá Lợi lập tức liền tới lại gần, cười lộ hàm răng trắng. Nghe càng thêm kích thích nhỉ. Khương Vọng cạn lời, vút một tiếng. Chỉ còn lại một vết ấn ký thanh vân, chậm rãi tan biến ở trên ghế. Nói không lại liền chạy sao? Còn là chân nhân đệ nhất sách sở, thật là nhàm chán. Hoàng Xá Lợi đặt chén rượu xuống bàn, ngửa đầu ra phía sau, dựa vào ghế, ở trên ghế hơi ngả ra sau, thuận tiện nâng hai chân mang giày lên, đặt ở trên bàn. Nàng cứ ngồi chênh vênh trên ghế như vậy, hai chân thon dài khỏe khoắn, giống như là cây cầu nối liền bàn và ghế, có cảm giác như là muốn đá bay cả mái nhà. Nàng nhàn nhã ngân nga một giai điệu, lấy ra một sấp ngọc bài, suy nghĩ xem nên đặt tên của vị mỹ nhân nào đây. Một hồi lâu sau cuối cùng cũng dừng lại ở trên bàn, đầy ắp món ngon, rượu quý còn chưa kịp động tới, hiếm khi thâu ra một tiếng. Chẳng lẽ lão nương vẫn chưa đủ dịu dàng sao? Trong Thái Hư Vọng Lâu, 9 tòa nhà bao quanh, Thái Hư hội nghị được tổ chức mỗi tháng một lần, đang diễn ra đúng hẹn. Hội nghị còn chưa bắt đầu, vì các viên họ Hoàng nào đó đã ở đó than ngắn thở dài. Thường mình, người từ trước đến nay luôn đến tham dự hội nghị đúng giờ, cũng rất ít khi phát biểu, hôm nay để đến Thái Hư các ngồi từ rất sớm. Thư gã mong đợi đương nhiên không phải là hội nghị lần thứ ba này, mà là lần vắng mặt thứ ba của một thế lực nào đó. Lúc này gã rảnh rỗi lại có tâm trạng hỏi một tiếng. Sao Hoàng các viên này không vui thế? Hoàng Xá Lợi như không thể nghe thấy, trầm mặc không lên tiếng. Kịch Quỹ và Trung Huyền Giận luôn là những người đến sớm nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là một người ngồi như tượng đá, còn một người cầm cuộn trúc giản ở trong tay, đọc từng chữ một. Tần Chí Trần mặc toàn thân màu đen, kiên nhẫn trầm mặc. Tuy rằng vẻ mặt hắn là vô cùng nghiêm túc, tư thế ngồi đoan chính, nhưng ai cũng có thể nhìn ra vẻ thoải mái, nhẹ nhõm giữa hai lông mày quắn. Đấu Chiêu thì ngược lại. Tuy rằng tư thế tùy ý, biểu tình nghiền ngẫm, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Ở trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lại giống như đang mài dao vậy. Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân cùng nhau giáng lâm Thái Hư Vọng Lâu. Hai người khoan thai đến muộn, còn đang thì thầm nói chuyện với nhau. Sau đó mới tản ra, mỗi người ngồi vào chỗ của riêng mình. Vừa rồi bọn họ đã thuận tiện bàn luận một trận, cho đến trước khi hội nghị bắt đầu vẫn đang tiến hành tổng kết suy diễn lại. Vừa rồi, ngươi hỏi ta cái gì nhỉ? Hoàng Xá Lợi đột nhiên hỏi Thường Minh. Thường Minh thậm chí còn không nhớ mình đã nói cái gì nữa. Sau khi ngẩn người một chút mới nói, à, ta nói hình như Hoàng Các Viên có chuyện không vui à? Hoàng Xá Lợi thở dài một tiếng. Hay, là thất tình. Khương Vọng vừa mới đặt mông suýt nữa đã ngã ngửa ra khỏi ghế, phải chống tay lên tay vịn mới có thể ngồi vững. Trung Huyền Giận từ phía sau trúc giàn ngẩng đầu lên, thuận tay cầm lấy đào bút, thản nhiên nói: "À, Hoàng Các Viên đang nói đến đoạn nào nhỉ? Khương Vọng lại giở trò cũ. Lý Nhất sao lại..." Gần như cùng lúc hắn lên tiếng, những điểm sáng nhỏ đã ngưng tụ thành một bóng người. Tóc búi cao, tóc mai sắc bén, lông mày như kiếm, khuôn mặt vô cùng sắc bén, nhưng lại có một đôi mắt ngự, ngây thơ, lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Đạo bào màu trắng ở trên người không có bất kỳ một trang trí nào, vô cùng đơn giản, vô cùng chân thực. Gã cứ như vậy ngồi xuống ở vị trí còn trống duy nhất, như thể chưa từng vắng mặt vậy. Lý Nhất tối rồi. Vị thiên kiêu này cũng không nói gì, để mọi người cũng lâm vào trầm mặc. Bầu không khí trầm mặc kéo dài một lúc, Kịch Quỹ lúc này mới mở miệng nói: "Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, ta tuyên bố Thái Hư hội nghị lần thứ 3 chính thức bắt đầu." Y quay người sang hai bên nói: "Trước khi bàn bạc công việc, ta muốn nói một chuyện. Xét thấy hệ thống Thái Hư Các đã được xây dựng hoàn chỉnh, công việc của mọi người cũng đã thuận buồm xuôi gió. Sau này Thái Hư hội nghị sẽ được tổ chức nửa năm một lần. Hội nghị được triệu tập tạm thời do tình huống khẩn cấp không nằm trong số này. Mọi người có vấn đề gì không?" Trong Thái Hư hội nghị lần thứ 2, thuộc hạ của các điện được bố trí xung quanh các Thái Hư Các viên, đã xử lý các loại công việc một cách đâu ra đấy. Mấy vị các viên ngồi lại với nhau ngược lại không có quá nhiều chuyện để thảo luận. Cũng chỉ có Khương Vọng lấy tinh lộ chi pháp ra để mở rộng mới khiến cho nó có trọng lượng. Nếu như những các viên tụ họp, mỗi lần chỉ là ngồi lại với nhau nói chuyện phiếm thôi, đối với những chân nhân trẻ tuổi đang tiến bộ nhanh chóng này mà nói là lãng phí thời gian. Nhưng mọi người đều ăn ý, không điều chỉnh thời gian tổ chức Thái Hư hội nghị lúc đó. Rõ ràng là vì muốn nhanh chóng góp đủ 3 lần vắng mặt của Lý Nhất, đã gã ra khỏi Thái Hư Các, đổi thành một người dễ kiểm soát hơn. Tuy rằng thực sự là như vậy, nhưng mọi người cũng không cần phải nói trắng ra. Điều chỉnh thời gian tổ chức hội nghị vào tháng sau hoặc tháng sau nữa cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, cũng có thể nói là trôi qua chuyện. Thế nhưng Kịch Quỹ rõ ràng không phải là người sẽ quan tâm đến mặt mũi của người nào. Thậm chí có thể nói, người nào phá vỡ quy tắc, ý sẽ làm mất mặt kẻ đó. Mọi người nhất thời đều trầm mặc, đang chờ phản ứng của Lý Nhất. Vị thiên kiều tuyệt thế phá vỡ kỷ lục động chân trước 30 tuổi đầu tiên, độc bá thiên hạ vào năm 3919 đạo lịch, được cảnh quốc coi là quân cờ quyết định thắng bại này, sẽ nổi trận, nổi giận rút kiếm ư, hay là phất áo bỏ đi? Lý Nhất vẫn chỉ yên lặng ngồi nơi đó, như thể gã cũng là một trong những người đang chờ vậy. Cho đến rất lâu sau, có lẽ là nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn sang, gã ngẩng đôi mắt sắc bén kia lên, nhìn Kịch Quỹ hỏi: "Cần ta làm gì?" Ánh mắt này quả thực là vô cùng sắc, nhưng mà Kịch Quỹ thực sự không nhìn ra ý khiêu khích trong đó, giống như chỉ đơn thuần là nghi vấn thôi. "Đồng ý hoặc không đồng ý?" Kịch Quỹ nói. Lý Nhất ồ một tiếng: "Đồng ý." Lý Nhất ngày đầu vào các đã trực tiếp vắng mặt, phái một vương khôn làm đại diện, sau đó lại liên tiếp 2 lần vắng mặt Thái Hư hội nghị. 8 vị các viên còn lại đều rất có ít nhiều có suy nghĩ. Hôm nay gã vừa đến, Kịch Quỹ liền đề nghị thay đổi thời gian triệu tập Thái Hư hội nghị, coi như là một màn dần mặt. Nhưng mà phản ứng của gã thực sự khác với tưởng tượng mọi người. Gã như thể là chưa từng xuống ngựa, cũng không biết uy hiếp là cái gì. Cuối cùng vẫn là Kịch Quỹ lên tiếng: "Nếu như mọi người đều không có dị nghị, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Thái Hư hội nghị lần thứ 4 sẽ được triệu tập vào ngày mùng 9 tháng 6 năm 3927 đạo lịch. Nếu không có chuyện gì quan trọng, rất mong chư vị đừng vắng mặt." Sau khi dừng một chút, y lại tiếp tục chủ đề: "Việc mở rộng Thái Hư huyễn cảnh ở Tuyết Vực đã hoàn thành một cách xuất sắc. Khương các viên có muốn giảng với mọi người về quá trình, chia sẻ một chút kinh nghiệm không?" Khương Vọng nói: "Chúng các viên đều đã ghi chép lại mà, sử bút như sắt, ít lời ý sâu, mọi người có thời gian có thể về đọc." Sau khi nói xong, hắn còn nói ra một câu đùa nhạt nhẽo: "Lần sau đến ta chắc chắn sẽ kiểm tra đấy." Không ai cười cả. Kỳ Quỹ tiếp tục cứu vãn bầu không khí gượng gạo này, thúc đẩy tiến trình hội nghị. "Tiếp theo chúng ta thảo luận về tâm pháp tạp gia. Trước khi siêu thoát, Tần Thái Tổ đã để lại một bộ tâm pháp tạp gia cho Khương các viên, hy vọng thông qua Thái Hư huyễn cảnh phổ biến cho thiên hạ, để tu sĩ thiên hạ có thêm một lựa chọn. Thái Hư đạo chủ đã kiểm tra thực hư, xác nhận đây là tâm pháp hợp lưu, thuần túy, không liên quan đến những thứ khác. Chư vị thấy sao?" "Chúng ta không cần suy nghĩ ý đồ của người siêu thoát, đó không phải là thứ chúng ta có thể suy nghĩ." Trung Huyền giận ở một bên bổ sung: "Mọi người chỉ cần nhìn vào bản thân bộ tâm pháp này là được, Tần Chí Trần chắc chắn là người đầu tiên lên tiếng tường hưởng ứng. Tần Thái Tổ làm như vậy là vì lợi ích của thiên hạ. Thái Hư Các sao có thể không thuận theo ý trời, an ủi lòng dân? Đương nhiên đồng ý rồi. Nói xong gã quay sang nhìn Đấu Chiêu, chuẩn bị xem tên thiên kiêu này phản đối thế nào. Bất kể Đấu Chiêu mở miệng từ góc độ nào, gã đều đã chuẩn bị sẵn sàng tiến hành phản bác, chỉ trích, xỉ nhục cái tên khốn kiếp này, xác lập ưu thế của Tần Chí Trần gã trong Thái Hư hội nghị lần này. Ta đồng ý, Đấu Chiêu nói. Ngươi như thể có một cục đờm lâu đã kẹt trong cổ họng. Cảm xúc dục sôi của Tần Chí Trần đột ngột dừng lại. Đồng ý sao? Đấu Chiêu liếc nhìn gã một cách vô cùng chán ghét. Nói lời vô dụng cái gì? Y và Ngũ Lăng quen biết từ nhỏ, đặc biệt biết rõ những nỗ lực của Ngũ Lăng trên con đường hợp lưu binh gia và nho gia. Thỉnh thoảng cũng là nghĩ tới Ngũ Lăng sẽ dùng tư thái nào để đứng trước mặt mình, có thể thể hiện phong thái ra sao để tiếp tục khiêu chiến y. Chưa từng nghĩ đến Ngũ Lăng đã chết đột ngột như vậy, cũng chưa từng tưởng tượng ra con đường mà Ngũ Lăng đi cuối cùng đã nở hoa kết trái trong tay Tần Thái Tổ Doanh Doãn Điền. Tạp gia được khai sáng, học thuyết tạp gia còn có một khoảng trống rộng lớn chờ đợi được lấp đầy. Đây mới là thời đại tốt nhất đối với Ngũ Lăng. Đáng tiếc gã đã chết trước thời đại một đoạn. Đấu Chiêu sẽ không cảm thấy người nào không nên chết, ý chỉ là đáng tiếc mất đi một kẻ khiêu chiến có khả năng rất mạnh. Y mong muốn vô địch thiên hạ là sau khi đánh bại tất cả cường địch, chứ không phải là vốn dĩ đã không có cường địch. Tạp gia không lập tông, không lập phái, Tần Thái Độ cũng không có để lại tác phẩm nào tương quan, chính là không muốn chuyện này dính líu đến bất kỳ ý nghĩa chính trị nào. Khương Vọng với tư cách là người tận mắt chứng kiến Doanh Doãn Niên siêu thoát đứng dậy nói, tạp gia không phải là đạo, mà là đạo hợp nhất. Sự bổ sung cho hệ thống tu hành, nó đã được khai sáng, sớm muộn gì cũng sẽ được lưu truyền. Chúng ta thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh để phổ biến nó một cách nhanh chóng, cũng là để cho những tu sĩ có ý chí hướng bớt đi đường vòng quanh co. Bản thân chuyện này cũng có thể tăng cường ảnh hưởng của Thái Hư Huyễn Cảnh. Cá nhân ta đồng ý. Vậy ta cũng đồng ý. Hoàng Sát Lợi là hữu khí vô lực nói một câu, lại thở dài một tiếng. Khương Vọng chỉ làm như không nghe thấy. Thảo Nguyên sớm đã thúc đẩy vạn giáo hợp lưu, đây chẳng phải là lý niệm của tạp gia sao? Chỉ là thay đổi từ giáo phái thành học phái, học thức chẳng lẽ không phải là tín ngưỡng sao? Thường mình hiếm khi đã nói nhiều đến như vậy. Nếu như nó có thể giải quyết vấn đề tương tư, nếu như nó có thể giải quyết vấn đề tư tưởng hỗn loạn, xung đột nội tâm của người kiếm tu, vậy ta cảm thấy rất đáng để phổ biến. Đây chỉ là tâm pháp tu hành, giải quyết vấn đề pháp môn tu hành của các môn phái khác nhau không tương thích, xung đột về tư tưởng vẫn tự tìm câu trả lời học thuyết tạp ra. Trung Huyền giận nói, Tần Thái Tổ siêu thoát mà vẫn để lại tác phẩm tương quan, hẳn đã còn có một nguyên nhân, chính là để lại công lao cho hậu thế. Đây là điểm mà Khương Vọng không ngờ tới, nhưng mà quả thực là khí phách của Doanh Doãn Niên có. Nhân vật như vậy bước vào siêu thoát, chỉ tiếc là ta không được tận mắt chứng kiến. Trọng Huyền Tuấn có chút cảm khái. Tâm pháp tạp gia xem ra có thể được thực hiện, ta đồng ý phổ biến. Kịch Kỹ quay lại nhìn Lý Nhất. Lý Nhất cũng khẽ gật đầu. Người phải lên tiếng tỏ thái độ chứ. Kịch Quỹ lập tức nhấn mạnh. Lý Nhất tích chữ như vàng. Được. Kịch Quỹ có đôi khi hoài nghi, những người đến Thái Hư Các này thực sự đều là tinh anh của các vương, đại diện cho các thiên kiêu thực không vậy? Thực sự không ai có khiến cho người ta yên tâm được. Sau khi im lặng một lúc, y vẫn có trách nhiệm tuyên bố kết quả. Trên nguyên tắc ta cho rằng đạo nên thuần túy, cái gì mà nho pháp, pháp mặc đều là lời nói vô căn cứ. Ta không tán thành lý niệm của tạp gia, nhưng mà ta thừa nhận kết quả thảo luận chung hiện tại là 8 phiếu đồng ý, 1 phiếu phản đối. Vậy thì bắt đầu phổ biến đi. Việc phổ biến tâm pháp tạp gia là điều chắc chắn, nhưng mà phổ biến như thế nào, đối tượng là ai, ta cho rằng vẫn cần phải thương lượng. Khương Vọng ngồi trên ghế các viên của mình, trình bày ý tưởng của bản thân với mọi người. Thường mình các viên vừa rồi nói đến xung đột nội tâm, đã nhắc nhở ta, không phải ai cũng thích hợp với tâm pháp tạp gia. Kiêm tu nhiều môn phái sẽ rất khó thành công. Tuy rằng nó đã giải quyết xung đột về mặt tu hành, nhưng xung đột về mặt tư tưởng thực sự rất khó nắm bắt. Xung đột trên con đường tu hành càng là dễ dàng mất cân bằng. Bởi vì biết rõ ảnh hưởng của Thái Hư Huyễn Cảnh, cho nên Khương Các Viên rất coi trọng mỗi lần phát biểu của mình ở Thái Hư hội nghị, thận trọng nói: "Ta cho rằng tâm pháp tạp gia lần này cần phải có một tiêu chuẩn nhất định mới có thể truyền thụ, tránh cho những người ham muốn quá đáng đi nhầm đường. Về tiêu chuẩn này, ta đề nghị là trì đạo. Nói cách khác, ít nhất cũng phải là đạo đồ ngoại lâu thì mới có thể mở khóa pháp môn này." Trọng Huyền Tuân dùng ngón trỏ vuốt về lông mày, y chậm chạp phát hiện Khương Vọng quả thực đã khác xưa kia rất nhiều. Trước đây hai người bọn họ đều làm thần giữ cửa của Từ Cực Điện, vùi đầu tu luyện không nói một lời, chuyện của công khanh gì đó không để tâm một chút. Hiện tại sau khi giết chết Trang Cao Tiện, lại trở thành thành viên Thái Hư Các, Khương Vọng lại càng ngày càng thích bày tỏ quan điểm của mình, đương nhiên là bày tỏ một cách thận trọng. Điều này có nghĩa là dù cố ý hay vô ý, Khương Vọng đã bắt đầu truyền đạt điều gì đó cho thế giới này. Thân phận thay đổi từ tu đạo giả thành truyền đạo giả chẳng phải là một loại thăm dò sao? Cái gọi là chân quân chính là thầy của đất trời. Từ động chân đến diễn đạo, chính từ thấu hiểu chân lý thế gian đến tự mình diễn hóa con đường riêng. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Tiên Phong xin cảm ơn bác Ben Ben nhé. Donate cho Tiên Phong qua Super Chat. Cảm ơn bác. Xin chào tất cả anh em nhé. Một lát nữa thì xin mời mọi người vào nghe Ma Tôn ở cái bên kia.